Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 2, C2, Livestream. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh trùng đực, cô mái tóc bạc xỉn màu đang ngước nhìn lên từ bồn rửa tay, gương mặt gầy gò ốm yếu phản yếu trong tấm gương bẩn thỉu. Đường nét của gương mặt này ưa nhìn, khóe môi cười bẩm sinh, đôi mắt hạnh nhân cổ điển màu xám đậm, lúc không cười cuối đôi mắt điểm chút ý cười dịu dàng. Nhưng quầng thâm dưới mắt đã phá hỏng tướng mạo tốt đẹp này. Làn da kém sắc, gò má gầy hóp, tóc mái quá dài và luộm thuộm kết hợp lại tạo thành dáng vẻ của một kẻ chán trường nghiện ngập. Thời tấc cần vuốt tóc mái luộm thuộm ra sau đầu, lộ ra cả gương mặt và đôi mắt xám, ánh mắt trong trẻo lại điềm tĩnh. Khí chất ấy như vẽ rồng điểm mắt, biến kẻ chán trường nghiện ngập thành một thiếu niên vừa khỏi bệnh nặng, đôi chút điển trai lại có đôi chút bệnh tật. Mà thời tất cần cũng bệnh nặng mới khỏi thật, 10 phút trước, nhờ sự giúp đỡ của cặp song sinh, anh đã tìm ra thuốc để chữa vết thương trên người. Y học của tinh tế đã nổi tiếng, một mũi tiêm có thể chữa khỏi vết thương toàn thân trong 5 phút. Quá trình chữa lành nhanh chóng khiến cơ thể kiệt sức, thế nên thời tất cần vừa dùng kim điều trị vừa uống hết 2 dịch dinh dưỡng, nhìn mọi thứ đều rõ ràng hơn nhiều. Việc chữa trị mang đến cảm giác kiệt sức và đổ mồ hôi. Thời tất cần không thể chịu được mùi máu và mồ hôi trên người mình. Việc đầu tiên anh làm khi hồi phục là đi vệ sinh để tắm rửa. Anh lau mặt rồi quay trở lại phòng ngủ. Cặp song sinh ngồi xổm bên giường, dựa sát vào nhau như hai chú mèo con không dám lên giường. Thấy cậu út mình đi ra, ánh mắt hai đứa liền theo gót chứ không dám tới gần như trước. Nguyên thần có thái độ không tốt lắm với hai bé trùng. Bây giờ cặp song sinh vẫn mặc đồ ngày đó trở về. Cổ tay áo đã ố đen là vì giúp thời tất cần lau mồ hôi và vết máu. Thân trùng cuối cùng của cặp song sinh là nguyên thân. Dù thân trùng không thích mình, hai đứa cũng chỉ có thể rụt rè đi theo. Trước đó trốn không dám bước ra, sau khi đi ra cũng không dám trốn nữa. Thời tất cần bật ngọn đèn nhỏ trong phòng ngủ lên. Tuy lờ mờ nhưng vẫn có ánh sáng. Anh vẫy tay với hai đứa nhỏ, giọng nói khàn khàn lại hiền hòa. Rolly, Rolly, đến chỗ cậu út. Cặp song sinh nhìn nhau, tay trong tay run rẩy đứng lên, chậm rãi tới gần. Thời tất cần sờ vào mái tóc của hai anh em, khen ngợi. Lúc nãy hai đứa giúp cậu út nhiều rồi, hai đứa giỏi lắm. Cậu út giúp hai đứa thay bộ đồ mới, rồi uống 2 dịch dinh dưỡng liền đi ngủ nhé. Cặp song sinh bị thân trùng lạnh lùng bạo lực 2 ngày, thái độ thời tất cần khá hơn một chút. Hai đứa chớp đôi mắt to lập tức gật đầu nghe lời, đứng sát vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau thay đồ. Thời tất cần phát hiện hai đứa nhỏ có thể tự chăm sóc bản thân còn rất ngoan ngoãn. Có lẽ, khi ở bên cạnh anh trai của nguyên chủ, cặp song sinh cũng không quá tự do, hai đứa đều biết nhìn mặt đoán ý. Thời tất cần nghĩ đến tính cách và sự thờ ơ của nguyên thân, thầm cười mỉa một tiếng. Anh lấy ra 2 bộ đồ sạch sẽ từ trong phòng ngủ rồi mặc cho cặp song sinh. Quần áo là một chiếc áo phông dài tay mà nguyên chủ mặc năm 10 tuổi, tuy cũ nhưng không bẩn. Khi cặp song sinh mặc vào, gấu áo dài đến đầu gối. Sau khi mặc xong, thời tất cần dỗ hai đứa lên giường, còn mình ngồi bên giường lấy ra 2 dịch dinh dưỡng đút cho bọn nhỏ uống. Thực phẩm bổ sung và kim trị liệu đều do anh trai nguyên chủ gửi về hàng tháng, dịch dinh dưỡng vẫn còn một hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hộp có 3 hàng, một hàng 10 ống, thời tất cần dỗ bé trùng uống vừa tính toán. Tiêu xài hợp lý thì những dịch dinh dưỡng này có thể uống 3-4 ngày. Anh nghĩ tới cảnh cáo tống tiền của bọn áp bá kia, lòng anh chịu nặng nhưng không hiển hiện ra bên ngoài. Chờ cặp song sinh ăn xong, thời tất cần lấy ống rỗng đi, đắp chăn cho hai đứa rồi sờ đầu từng đứa một rồi dặn dò. Hai đứa ngủ ngon, cậu út ở ngay phòng khách. Cặp song sinh ngoan ngoãn gật đầu, lần này anh trai Rolly nhỏ giọng lên tiếng. Cậu út, ngủ ngon, bọn con sẽ nghe lời. Em trai Rolly chậm nửa nhịp, cũng nói theo. Rolly cũng nghe lời, tiếng của bé trùng vừa nhỏ vừa mềm, ẩn chứa nỗi sợ hãi và rụt rè không thể nào che giấu được. Trong mỗi cử động đều cố vâng theo vì sợ mình bị vứt bỏ. Điều này chạm đến nội tâm thời tất cần. Thời tất cần sinh ra từ trong trại trẻ mồ côi, bắt đầu đã xuất phát từ vạch chót, tần tào trở thành một tiểu thuyết gia kiếm ra hàng triệu, bao công sức vất vả trong đó có thể tưởng tượng được. Quá trình tôi luyện thời trẻ đã khiến anh không còn nghĩ đến việc kết hôn và sinh con, giờ đây đột nhiên có hai đứa nhỏ phải chăm sóc, tất nhiên trong lòng sẽ thấy khó xử. Cặp song sinh cẩn thận lấy lòng khiến Thời Tất Cần nhớ lại thời gian rất lâu trước đây. Anh im lặng một chốc rồi nhéo má cặp song sinh. Được rồi, cậu út thích mấy đứa nhỏ nghe lời. Đôi mắt của cặp song sinh thoáng cái trở nên sáng xanh lấp lánh. Trông hai đứa hệt như hai chú mèo con dưới ánh sáng lờ mờ. Ngủ đi, Thời Tất Cần đứng lên tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, đi ra ngoài bật ngọn đèn nhỏ trong phòng khách. Một tia sáng ấm áp lọt vào phòng ngủ tối om, hệt như thân trùng chưa từng rời đi. Trên giường, hai bé trùng nhỏ im lặng hồi lâu mới thì thầm với nhau. Nghe lời, được thương, phòng khách, Thời Tất Cần gạt đống bừa bộn trên bàn ăn sang một bên. Ngồi xuống rồi bắt đầu mò mẫm tìm hiểu trí não trên tay. Khoa học kỹ thuật của chủng tộc phát triển, vòng tay trí não tích hợp thông tin chính chủ ID, điện thoại di động và máy tính. Tùy mẫu mã đã cũ nhưng chức năng cơ bản đầy đủ. Ở hành tinh biên giới cũng coi như một hàng xa xỉ, đây là món quà sinh nhật thứ 15 được anh trai Nguyên Ngủ tặng. Thời Tất Cần tra tìm tài khoản thường dùng, nhấp vào liên kết của từng trang web, xém nữa đã bị choáng váng. Hầu hết các liên kết web là các website official về hàng xa xỉ, tài khoản theo dõi đều là thư trắng giàu đẹp, quân thư nổi tiếng nào đó, phim lãng mạn, mã giảm giá mua sắm lộn xộn, v.v. Nói chung là kiểu tài khoản ham tiền lại thích mơ mộng. Thời Tất Cần lờ tịt đi, trực tiếp mở tìm kiếm nền tảng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Anh nhấp vào 4 trang web đầu tiên, nhanh chóng lướt xem một lần, bao gồm tin tức, quân sự, giải trí. Đúng vậy, giải trí, anh lập tức nhấp vào, đây là một nền tảng giải trí tập hợp đồ ăn, thức uống và giải trí, các diễn đàn từ các trường lớn, trùng đực nổi tiếng được nhiều trùng theo đuổi và nhiều hướng dẫn khác nhau. Theo Thời Tất Cần, nó là sự kết hợp giữa trạm L, Weibo, YouTube, một trong những nền tảng lớn nhất để giới trẻ giao lưu trong thời gian rảnh rỗi. Trạm L theo mình tìm được thì là Lifan hoặc Lotter, nhưng theo mô tả thì lại giống Bilibili. Đây là một từ không quá rõ ràng nên sẽ giữ nguyên. Anh mở khu vực livestream, bên dưới có 6 khu: robot, chiến thuật, thiên hà bên ngoài, trò chơi, kiến thức và sự kiện. Thời Tất Cần nhìn danh sách phát sóng thời gian thực từ bảng xếp hạng hot 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang giải thích kỹ thuật thực chiến và bảo dưỡng robot mới ra năm nay, 40, đang livestream thám hiểm ngoài hành tinh, 20. Là trò chơi linh tinh, chẳng có ngoại lệ nào khác, những streamer này đều là trùng cái, những thứ họ phát sóng tương đối cứng nhắc và mang tính kỹ thuật, giống hệt với ký ức của nguyên chủ. Thời Tất Cần gõ từ khóa trùng đực vào thanh tìm kiếm, điều hướng hiển thị hơn 1 triệu trang. Video, mí mắt anh giật giật, thực sự nhiều quá sức tưởng tượng. Thời Tất Cần nhìn kỹ trang đầu tiên, đúng như dự đoán, cũng không có streamer nào là trùng đực. Sau đó anh lật nhanh các trang thì thấy 90, trang là clip biên tập lại phim tình cảm mà trùng đực từng đóng, một phần nhỏ cũng là video giải thích mấy kinh nghiệm mẹo vặt khi hẹn hò với trùng đực. Trừ cái đó ra, không còn tin tức nào về trùng đực xuất hiện trên mạng nữa. Không có khu vực khiêu vũ tại nhà, cha chum, streamer ảo nào mà Thời Tất Cần từng thấy ở trạm L. Anh thở chậm, giữ vững tâm lý của mình, anh biết rõ rằng bây giờ mình không có vốn liếng để làm streamer tương tác. Trong một thời đại công nghệ phát triển như vậy, lại không có một trùng đực nào hoạt động trên các nền tảng xã hội phổ biến nhất, đây đúng là một điều bất thường. Nguyên tắc do hệ thống cung cấp thiếu hơn phân nửa cốt truyện, ký ức của nguyên thân hoàn toàn không hiểu chút nào về luật pháp, Thời Tất Cần không biết trùng đực không thể livestream hay vì tất cả trùng đực đều không thích xuất hiện trước công chúng, việc thiếu yếu tố chủ chốt khiến Thời Tất Cần rất bị động. Dù trong đầu anh có một kỷ nguyên giải trí thịnh vượng, cũng không thể hành động bốc đồng mà bất chấp tất cả lộ thẳng mặt livestream. Anh không phải nam chính cấp S độc nhất vô nhị trong nguyên tác, nếu chủ động bại lộ giới tính thân phận của mình trên Stanis phát triển, vậy anh cứ ngồi chờ bang kiến độc đỏ đến thăm anh ngay tức thì. Anh phải có một chủ đề để livestream. Trong thế kỷ 21, có vô số loại hàng hóa được bán thông qua livestream, có vô số di sản văn hóa phi vật thể đang trên bờ vực bị thất truyền. Cũng có các ngành nghề kỳ lạ cổ quái đếm không xuể, không phải livestream phổ biến nào cũng cần phải lộ mặt. Thời Tất Cần tỉnh táo lại, tiếp tục xem video, trùng cây livestream chậm rãi nói, niềm nở miêu tả hết cuộc phiêu lưu ngoài hành tinh thú vị này đến cuộc phiêu lưu mạo hiểm khác. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi về bảng danh sách ấy. Ở thế giới trùng tộc, Cách nhanh nhất để kích MH thích trùng cái chủ đạo trong xã hội, lựa chọn đầu tiên chắc chắn là chính trùng đực. Dần dần, trong đầu thời tất cần nhanh chóng hình thành một phương pháp phức tạp khác. Nếu trùng dùng tích cực nhất của nền tảng xã hội đều là trùng cái, trùng đực không hoạt động, nhưng tất cả trùng cái lại theo đuổi trùng đực, thì một thế giới mà văn hóa giải trí nghèo nàn, vừa không thể lộ mặt cũng không thể lên tiếng, nếu muốn thu hút sự chú ý của mọi trùng trong một lần, còn có thứ gì có tính công kích hơn văn tự? Thời tất cần nhắm mắt lại, hệ thống ngủ đông trong đầu anh, chỉ cần thầm đọc, trên vòng tay của anh liền xuất hiện một chibi pixel. Đây là bàn tay vàng cuối cùng mà hệ thống để lại cho thời tất cần. Anh có thể dùng một phần quyền thao tác của hệ thống, không thể làm một hacker cao cấp có thể tự do ra vào đánh cắp tất cả thông tin kỹ thuật số, nhưng giả làm một tài khoản ảo vẫn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tất cần giả mạo ID, tham khảo ID binh sĩ anh trai quân thư để xác minh tên thật. Đã đủ tuổi trưởng thành, có mã hóa đầy đủ, quân thư đang trong quân ngũ, tọa độ IP được định vị trực tiếp gần quân đoàn đóng quân ở hành tinh biên giới. Bây giờ là sau chiến tranh, chủng tộc đã thắng lớn, thời tất cần giả mạo đơn đăng ký ID của quân thư, thân phận mới và đặc quyền này ngay lập tức thông qua xét duyệt livestream. Anh quan sát các khu, cuối cùng chọn khu kiến thức. Sau chiến thắng của chủng tộc, hiện tại có rất nhiều quân thư nghỉ ngơi bèn livestream huyên thuyên trong khu kiến thức, khoe khoang về việc mình đã giết bao nhiêu dị thú, mà khu kiến thức là khu có nhiều view nhất. Thời tất cần làm xong mọi việc, mở ra phòng livestream, lời nhắc phát sóng của nền tảng hiện lên, dòng chữ. Hãy đặt một cái tên vang dội để livestream đi, khiến thời tất cần sinh ra một ý tưởng táo bạo. Anh nhìn thời gian, giờ này đã là 8 giờ 55 tối. Khoảng thời gian này có lượng trùng truy cập cao nhất. Khi thời tất cần bắt đầu suy nghĩ về từng chữ, mô hình chibi pixel của hệ thống sẽ theo đó hiện ra từng chữ một. Fate Stay Night, định mệnh ở lại đêm nay, đêm định mệnh, nghĩa khác là chấp nhận số phận. Hãy ở lại tối nay hoặc hẹn hò. Chuyện tình một đêm, bạn cùng phòng của tôi luôn mặc đồ rất dày. Một ngày nọ khi tôi về sớm, bất ngờ phát hiện ra rằng cậu ấy có móc đuôi. Theo thời tất cần, móc đuôi của trùng đực ở thế giới khác không giống với cơ quan bên ngoài của chuồn chuồn và bọ cạp trong tự nhiên, mà là để phân biệt giới tính sinh sản của sinh vật. Song, vì trùng đực đều là hình người nên cơ quan bên ngoài này có hình đuôi, kéo dài từ đốt sống đuôi biến thành một chiếc đuôi thú thon gọn trông giống như trong phim Avatar. Hiện tại móc đuôi của thời tất cần ở sau thắt lưng, cả chiếc đuôi mềm mại có vảy mềm, đầu đuôi hơi cứng và cong. Anh xuyên tới trùng đực cấp F còn chưa trưởng thành, do suy dinh dưỡng nên móc đuôi vừa mảnh vừa nhỏ, thời tất cần cũng bó tay với vật nhỏ này, chỉ có thể lờ đi coi như mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng đối với người của thế giới này, cái đuôi này rất đáng chú ý, thời tất cần nắm bắt chính xác điểm bùng nổ, lấy thứ này ra để câu view trước. Thời tất cần không tiện xuất hiện trước ống kính, anh lật lại nguyên tác do hệ thống cung cấp, chọn ra một bức minh họa hoa mang phong cách kiến trúc của học viện, đặt trong phòng livestream làm background thay thế cho vị trí streamer. Anh cẩn thận thu nhỏ các ký tự nhập vào, làm vậy mới có thể viết 2-3 nghìn ký tự trong một bảng, mà còn tạo ra hiệu ứng tương phản đến khoa trương, khi nội dung livestream nhỏ đến mức cần nhấn vào, phóng to theo cách thủ công, mới có thể thấy rõ hiệu ứng tương phản và gây chú ý, thời tất cần nhấn phát sóng. Phòng livestream đồng thời tiến vào bảng xếp hạng thay đổi theo thời gian thực. Để đề phòng, nếu có chủng giám sát thấy nội dung livestream không hợp lệ liền bị cấm like, đồng thời ngăn cản một số chủng cái kích động đi ngang qua trực tiếp báo cảnh sát. Câu đầu tiên thời tất cần viết khi bắt đầu phát sóng là một thông báo. Câu chuyện được kể trong phòng livestream dựa trên câu chuyện có thật đã được cải biên. Không phải thì hiện tại tiếp diễn, không có chủng đực nào bị hại, mọi quyền giải thích đều thuộc về tác giả gốc. Thời tất cần bắt đầu viết chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một câu chuyện đã kết thúc. Bây giờ tôi kể nó ra là vì để chứng minh rằng ngay cả trùng cây bình thường cũng có cơ hội có được tình yêu đích thực. Tôi tên là Fate Win. Tôi là một trùng cái thuộc bọ ngựa đỏ. Năm nay tôi vừa thi đậu vào Học viện Quân sự Ottoen hệ cơ giáp. Tôi đoán rằng trong các học viên cơ giáp của mỗi hành tinh nào cũng có những trùng giống như tôi. Bình thường không có gì nổi bật. Tính tình ngay thẳng, ngoài sức lực và đủ phục tùng mệnh lệnh thì chẳng có ưu thế nào khác. Sau đó học cách trở thành một lính cơ giáp xuất sắc, lấy được thành tích tốt, nhập ngũ, ra tiền tuyến để kiếm điểm cống hiến, rồi dành nhiều điểm cống hiến để xin hẹn hò với ngài trùng đực. Nếu may mắn, tôi có thể trải qua một đêm lãng mạn với ngài trùng đực cao quý. Nếu không may, cả đời sẽ trôi qua hết đời như vậy. Chúa ơi, chắc tôi là thằng ngốc duy nhất bị mất thẻ trước khi nhập học. Hàng loạt quá trình chứng minh thân phận khiến tôi kiệt sức, mất quá nhiều thời gian dẫn đến việc tôi bị phân đến khu ký túc xá bị bỏ hoang. Đúng rồi các bạn ạ, đó chính là tòa nhà ma ở khuôn viên thứ 3 của Ottoen. Đấy là nơi các bạn thích dùng để tránh máy theo dõi và huấn luyện viên để hút thuốc và đánh bài. 2 tháng cuối cùng trước khi bị dỡ bỏ, nơi đó vẫn mở cửa cho một số sinh viên đến từ hành tinh biên giới. Lẽ ra tôi có thể được phân vào khu ký túc xá số 9 mới xây, nơi đó gần quảng trường mô phỏng cơ giáp nhất, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể sống ở đây, trong đầu toàn oán giận, cho đến khi gặp được bạn cùng phòng, tôi cảm thấy mình như một quả bom sắp nổ tung. Gặp gỡ tình yêu của đời mình trong cơn giận dữ là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi, không có điều thứ hai, tên livestream đủ gây sốc cho trùng vừa lọt vào danh sách cập nhật tự động theo thời gian thực. Ngay lập tức thu hút các trùng cái đang lướt trí não. Thời gian này chính là thời gian giải trí sau bữa ăn, cũng là thời điểm các học viện và quân đoàn nghỉ dưỡng sau chiến tranh, lượng trùng truy cập cao đến đáng sợ. Tiêu đề vừa thấy rõ sẽ không có trùng cái nào cưỡng nổi việc nhấn vào phòng livestream này, ai phản ứng nhanh thì tắc. Quản lý tới, xong khi nhấn vào xem thì, hả, sao chỉ có một bức ảnh chiếu đi chiếu lại, đây không phải livestream, hả? Hình ảnh này hình như là một góc sân của Học viện Ottoen. Nếu nhìn kỹ thì tòa nhà trong bức tranh này là tháp đồng hồ cơ khí của chiến khu không mở cửa cho bên ngoài mà đúng không? Chính vì những chi tiết này mà bình luận liên tục xuất hiện. Nói phét ghê thế sao? Tôi báo cảnh sát rồi khỏi cảm ơn nhá. Không phải vụ án thì hiện tại tiếp diễn. Câu chuyện thật đã được cải biên. Cái gì đây? Chờ đã, lúc đầu nói không có ngài trùng đực nào bị hại là có ý gì? Sao ngài trùng đực lại đến Ottoen? Khùng điên gì thế? Bạn cùng phòng kiểu gì mà có móc đuôi? Ở trong học viện chơi tình thú không sợ bị huấn luyện viên phạt à? Chuyện này liên quan đến ngài trùng đực. Nói bậy bạ không sợ luật sư kiện sao? ID quản lý cấp cao vừa tới. Định cấm like nhưng khi thấy rõ thông báo. Nhất thời không biết nên làm sao. Nhân viên đang điều hành tài khoản ở hậu trường hiếm khi rơi vào tình huống khó xử. Luật pháp bảo vệ trùng đực không có quy định nào cấm lan truyền thông tin về trùng đực, nếu không những câu chuyện tình yêu có sự tham gia của trùng đực nổi tiếng và video về mẹo hẹn hò đã bị cấm từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song pháp luật cũng không ghi rằng trùng đực và trùng cái sống chung là bất hợp pháp. Tên của phòng livestream này vừa khéo dẫm lên ranh giới giữa luật bảo vệ và hành vi bình thường. Sự việc liên quan tới ngài trùng đực tôn quý, nhân viên quản lý thoáng chần chờ. Lựa chọn ở lại phòng livestream tiếp tục quan sát. Giây phút chần chờ này của quản lý, thì đã có một lượng khán giả đã tràn vào phòng livestream trong thời gian ngắn, kéo theo đó là nhiều nghi ngờ và châm chọc. Editor, trùng thay thế cho các từ, người, như thân nhân, GT, thân trùng, tất cả các fan art đều không có hình tượng cố định cho nhân vật, nên mọi người sẽ thấy vài fan art thời tất cần có tóc ngắn hoặc dài, nhưng đặc điểm chung đều có tóc và mắt xám. Trắng, Weibo, Yusu Yanbo, Fanat thời tất cần, cách chương.